Bạch Nguyệt Quang, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộ Kiều nhìn thấy Chỉ Dị, người không phân ngày đêm canh giữ ngoài phòng ICU. Cô cảm thấy như nhìn thấy chính mình của 9 năm trước ngày xưa. Cô cũng đã như vậy, ngồi bên ngoài ICU, canh chừng Chỉ Tiện Chỉ Ninh là người mà Chỉ Dị không thể mất. Chỉ Tiện là người mà cô không thể mất. Ngày Chỉ Ninh tỉnh lại, họ không có cơ hội thăm nom. Đến chiều hôm sau, họ mới được phép thực hiện cuộc gọi video ngắn. Chỉ Ninh bị gãy 5 xương sườn, mỗi lần hít thở đều rất đau. Nhưng khi cô nhìn thấy Chỉ Dị, nụ cười trên môi cô vẫn là nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Cô nhẹ nhàng lắc đầu với Chỉ Dị, mọi người đều chưa hiểu ý nghĩa của cô, nhưng Chỉ Dị đã không thể kìm được nước mắt. Chỉ Ninh há miệng, cố gắng nói ra một câu, đừng tự trách, anh à, không phải lỗi của anh. Có vài chữ cô không thể phát ra thành tiếng, nhưng từ hình dạng môi, Chỉ Dị vẫn có thể nghe ra câu nói đầy đủ. Chỉ Ninh say rượu, nhưng không mất trí nhớ. Cô nhớ rõ những gì đã xảy ra. Cô lo lắng Chỉ Dị sẽ tự trách quá nhiều. Ninh Ninh, Chỉ Dị gọi Chỉ Ninh trong tình trạng yếu ớt, khóc không ngừng. Sau khi mọi người đều đã nói chuyện với Chỉ Ninh, cuối cùng đến lượt Vân Mộ Kiều. Chỉ Ninh nhìn Vân Mộ Kiều, cố gắng nói với cô ba từ. Đừng vội vàng, Vân Mộ Kiều mỉm cười nhẹ nhàng. Chị yên tâm, em rất bình tĩnh, hành động tàn độc, nhưng tuyệt đối không nóng vội, sẽ không để những người xung quanh rơi vào tình thế nguy hiểm. Khi Úc Noãn Noãn tỉnh lại, thuốc gây mê chưa hoàn toàn hết, nửa mặt trái của cô ta không có cảm giác gì. Nhưng cô ta đã nhận ra rằng khuôn mặt mình có vấn đề. Cảm giác đau đớn trước khi bác sĩ tiêm thuốc mê vẫn như còn đọng lại trên mặt cô ta. Và từ đồn cảnh sát đến bệnh viện, cô ta đã nhìn thấy vết thương ghê rợn trên khuôn mặt mình qua vô số vật phản chiếu. Chắc chắn là Vân Mộ Kiều và Chỉ Gia đã biết cô ta là người lái xe tông vào Chỉ Ninh, mới có thể động tay trong thuốc của cô ta, cố ý trả thù cô ta. Cô ta nhất định sẽ khiến Vân Mộ Kiều và Chỉ Gia phải trả giá cho những việc làm của họ. Cơn căm phẫn trong lòng cô ta gần như nuốt chửng cô ta. Nhưng cô ta cũng hiểu rằng sức lực của mình có hạn. Chỉ một mình cô ta muốn đối phó với Vân Mộ Kiều và Chỉ Gia là điều không thể nào. Cô ta quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn ngồi bên cạnh, chưa kịp nói gì thì nước mắt đã rơi. Lục Cẩn, mặt em có sao không? Cô ta cần sự giúp đỡ của Lục Cẩn. Lục Cẩn cau mày an ủi cô ta. Đừng lo, vài ngày nữa anh sẽ đưa em ra nước ngoài tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất. Vết thương trên mặt em chắc chắn sẽ ổn. Úc Noãn Noãn gượng cười. Nhưng không bỏ qua được ánh mắt đầy thất vọng và tiếc nuối mà Lục Cẩn giấu rất sâu. Anh ta thất vọng về điều gì? Anh ta tiếc nuối điều gì? Là vì khuôn mặt cô ta bị hủy hoại, không còn giống ba phần của Vân Mộ Kiều nữa sao? Là vì cô ta thiếu đi, không còn xứng đáng để anh ta yêu sao? Vậy thì anh ta sẽ không giúp cô ta báo thù nữa à? Nghĩ đến đây, Úc Noãn Noãn căng thẳng cắn chặt môi. Hệ thống, tôi muốn sử dụng thẻ kỹ năng. Dung nhan trẻ mãi, tôi muốn khỏe lại, tôi không muốn trở thành một con quái vật xấu xí. Nếu cô ta thực sự bị hủy hoại khuôn mặt, Lục Cẩn chắc chắn sẽ không yêu cô ta nữa. Không thể, tuyệt đối không thể. Chào ký chủ, thẻ kỹ năng, dung nhan trẻ mãi, có thể giúp ký chủ sửa chữa khiếm khuyết khuôn mặt, giúp chủ tươi trẻ mãi mãi, không còn chịu tác động từ bên ngoài, nhưng giá cả rất đắt, xin ký chủ hãy cân nhắc kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã quyết định rồi, đổi và sử dụng. Thẻ kỹ năng, dung nhan trẻ mãi, cần tiêu tốn 300,000 điểm. Hiện tại ký chủ còn 316,000 điểm. Xin hỏi ký chủ có tiếp tục đổi sử dụng không? Úc Noãn Noãn không do dự. Đổi và sử dụng, hệ thống thông báo, thẻ kỹ năng, dung nhan trẻ mãi, đã được sử dụng, trừ 300,000 điểm. Hệ thống thông báo. Ký hiện còn lại 16,000 điểm, xin ký chủ sớm lấy thêm sự yêu mến từ các nam giới chất lượng, để kiếm thêm điểm. Úc Noãn Noãn miên cưỡng đồng ý một tiếng, vội vàng tìm kiếm gương, muốn tháo băng ra xem khuôn mặt của mình. Hệ thống và Lục Cẩn cùng nhau ngăn cản hành động của cô ta. Noãn Noãn, đừng xem vội, đợi một thời gian nữa rồi hãy xem. Để không gây nghi ngờ, vết thương trên mặt ký chủ sẽ từ từ hồi phục trong một tháng. Úc Noãn Noãn cắn răng, thu tay lại. Cô ta nằm trên giường bệnh, giấu nửa khuôn mặt vào chăn. Khẽ nức nở, Lục Cẩn, anh có thể ở lại với em tối nay không? Em sợ quá, Lục Cần do dự một lúc, rồi đồng ý. Yên tâm ngủ đi, anh không đi đâu, sẽ ở bên cạnh em. Úc Noãn Noãn nhắm mắt lại, nhưng mãi không ngủ được. Cô ta tự an ủi trong lòng mình, không sao, sẽ ổn thôi. Khi vết thương trên mặt cô ta lành lại, sẽ còn đẹp hơn, Lục Cần chắc chắn sẽ yêu cô ta lại từ đầu. Hơn nữa, vết thương nghiêm trọng như vậy mà lại hồi phục nhanh chỉ sau một đêm, cũng khó mà giải thích với cảnh sát. Lợi dụng vết thương trên mặt, cô ta có thể tránh được cảnh sát vài ngày nữa. Cô ta liên tục tự thôi miên mình, 10 lần, 100 lần, như thể sự thật chính là như vậy, cuối cùng cô ta cũng an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng rắc rối của Úc Noãn Noãn không chỉ có vậy. Thời điểm cô ta bị hủy hoại khuôn mặt trùng hợp với ngày phát sóng tập 10 của chương trình Thử trang điểm mùa xuân. Trong chương trình, Úc Noãn Noãn bị Tiền Oánh dẫn đầu áp bức và làm khó. Khác với mọi lần, cô ta không được phân nhóm với Hoắc Kiêu. Mất đi sự bảo vệ, cô ta như một bông hoa leo, trở thành con dê tế thần, thật đáng thương. Trên mạng, có rất nhiều người thông cảm và bênh vực Úc Noãn Noãn. Tất cả cơn giận và oán giận đều được dồn vào Tiền Oánh. Úc Noãn Noãn thấy tình hình thuận lợi, sáng hôm sau đã quay một video khóc lóc thông báo bình an rồi đăng lên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi sẽ mạnh mẽ. Ngay lập tức, những người mắng Tiền Oánh càng nhiều hơn. Mắng cô ta nhỏ nhen, mắng cô ta là trà xanh, mắng cô ta vô giáo dục. Tiền Oánh từ trước đến nay chưa bao giờ bị mắng nhiều như vậy. Cô ta tê đâu thể chịu được loại nhục nhã này. Cô ta không kiềm chế được đã lao vào tranh cãi với các cư dân mạng. Một mình cô ta sao có thể đối chọi lại cả triệu người trên mạng. Chỉ sau một giờ, cô ta đã bị mắng như chó, trốn trong chăn mà khóc nức nở. Không thể nhẫn nhịn, Tiền Oánh quyết định tìm sự giúp đỡ từ Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều đã cho cô một kế sách, vì họ thích thương hại và che chở những người yếu thế. Nếu cô có thể làm mình trở thành kẻ yếu thế, tất cả vấn đề sẽ tự giải quyết. Vân Mộ Kiều còn rất chu đáo gửi cho Tiền Oánh một bộ ảnh Úc Noãn Noãn bị đưa vào đồn cảnh sát. Hy vọng có thể giúp cô. Góc chụp của những bức ảnh rất tinh vi. Rõ ràng Úc Noãn Noãn chỉ lo lắng vặn vẹo ngón tay, nhưng trong bức ảnh trông như cô ta đang đeo còng tay. Tiền Oánh lập tức hiểu ý của Vân Mộ Kiều. Cúp điện thoại, cô ta lập tức tìm người phát tán những bức ảnh đó. Cô ta biết rõ Vân Mộ Kiều đang lợi dụng cô ta, nhưng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần khiến Úc Noãn Noãn không vui, cô ta sẽ thấy thoải mái. Khi cơn sóng truyền thông dâng lên, Tiền Oánh cười một cách xấu xa, đăng một bài Weibo. Nhà tôi nghèo, không dám ức hát. Y, ế, p con gái của Cố gia, con dâu của Lục gia. Giọng điệu có hơi mạnh mẽ, nhưng câu nói rất rõ ràng. Thêm vào đó, mấy ngày trước, chuyện Úc Noãn Noãn đưa Phương Tiêm Nguyệt vào đồn cảnh sát vì hoa hồng mộng mơ đã gây náo loạn khắp nơi. Cách chương.